Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, bốn kiếm. Ào ào ào, từng sợi hùng hồn mênh mông đế khí ở dâng lên. Đây là chạm tới nhân đạo chí cường lĩnh vực tồn tại, đủ để hoành hành thiên hạ. Ngạo thị hoàn vũ vào đúng lúc này. Trời hiện ra dị tượng, vô lượng hỗn độn khí mãnh liệt, hóa thành đạo đạo tiên linh bay lên mà lên. Chu tước ngang trời, kỳ lân đạp hoang, côn bằng đập cánh, toàn nghề nhìn quanh như tiên vực chân thực hiện ra. Trong thiên địa đạo văn đều rõ ràng lên, đang giao hòa, hóa thành đủ loại kiểu dáng thần liên vung vầy. Toàn thân đỏ sẫm, trải rộng tử tinh, sán lạn không gì sánh được. Hoàn vũ, đem không còn bình tĩnh nữa. Lại một vị chuẩn đế hiện thế, đem gợi ra kinh thiên động địa rung động. Tới gần bên trong tinh vực, một đầu lão đằng xà trên đầu lơ lửng chuẩn đế sát trận. Trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác, cho đến hôm nay, hắn mới sáng tỏ cảm nhận được đại thánh cùng chuẩn đế chênh lệch. Cho dù mình đã chỉ nửa bước bước vào, cũng vẫn là run rế. Một tia khí thế liền có thể ép chết chính mình vô số lần. Cỗ này làm người căm ghét khí thế, là bị chúng ta thánh linh chỗ nguyền rủa kẻ loài người kia. Hắn dĩ nhiên thành tựu chuẩn đế, quả thực hoang đường. Một viên tràn đầy nét cổ xưa sinh mệnh ngôi sao ầm ầm nổ tung. Một đầu thần hổ gào thét mà ra, cuồng phong phun trào, chèn lẫn từng tia từng sợi khủng bố khí thế, lệnh bốn phía chòm sao chuyển vị. Tiếng rung không ngừng, thân thể của hắn lấp lóe chất liệu đá vậy ánh sáng lộng lẫy, gần như tất cả hóa thành thân thể máu thịt, chính là thánh linh bên trong cường giả. Ở vương đằng đánh giết ngao hằng cùng ngao mãng lúc, từng đối với hắn nguyền rủa nhưng vô dụng. Nguồn sức mạnh kia bị vương đằng hòa vào quanh thân, vờn quanh chín đạo huyết hoàn bên trong, thành tựu một môn thần thông, làm hắn tay trắng trở về. A, so với ta lão già này nghĩ tới còn nhanh hơn không ít. A, thành tựu chuẩn đế, hoàn vũ này đều có thể đi nhân tộc cổ lỗ. Hoàng kim thất thành, một vị vung vẩy dao bổ củi ông lão chậm rãi dừng động tác lại, có chút kinh ngạc nhìn phía xa trong trời sao. Cảm nhận được cỗ kia tung bay lăng thiên hạ quen thuộc khí thế, hắn quơ quơ đầu. Đời này, ngược lại càng làm người nhìn không thấu rồi. Chuẩn đế, dĩ nhiên để một tôn hỗn độn thể thành tựu chuẩn đế. Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền phá vào cảnh này. Lẽ nào là cổ xưa thời đại ngủ đông dưới nhân vật sao? Vẫn phải là đến cái gì nghịch thiên tạo hóa? Tinh không không biết nơi. Một tòa hùng vĩ trong thần cung. Thanh khí trôi nổi trên là trời. Một tôn người khoác đỏ đậm chiến giáp người trung niên chậm rãi nói nhỏ, một đôi mắt bên trong có ánh sáng lạnh lẽo ở dâng lên, giống như có thể xé rách toàn bộ tinh không, đem hết thảy đều xóa đi. Cùng thời khắc đó, hoàn vũ nơi sâu xa, cũng là đồng thời có mấy đạo ánh mắt bốc lên. Nhìn kỹ lại, đây lại một vị kinh tài diễm diễm giả chân chính đi vào lĩnh vực này. Ở chí tôn không ra, cực đạo không hiện niên đại, bọn họ chính là thiên hạ này chúa tể, đủ để quét ngang tất cả địch. Chuẩn đế kiếp phá, ta khí cũng có lột xác, mơ mơ hồ hồ trong hỗn độn khí có đế tỷ chìm nổi trên nắm tứ tượng, nội hàm vạn linh sơn hà, có thần chỉ vòng vèo trong đó, sừng sững tứ cực trung ương. Vương đằng ngưng thần nhìn kỹ, thăng hoa là chuẩn đế khí đế tỷ. Nội bộ tựa hồ có vạn ngàn tiểu thế giới đang mở ra diễn biến, in dấu xuống hắn hỗn độn đại đạo, hết thảy đều mông lung lên. Cổ xưa bên trong thai nghén sinh cơ, đó là một vẻ thâm trầm sắc thái, như là đem đen xám bạc hỗn tạp ở cùng nhau, thiên hướng mộc mạc tím. Có thể, cần ta chân thực ghi dấu ấn vào mấy vùng sao trời, có thể diễn hóa ra gì đó. Tức khắc, vương đằng ra tay. Hắn đứng ở óng ánh tinh hà trung ương, thân hình bất động, chuẩn đế khí thế phá thể mà ra, càng là ở trước người ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người này dương quyền giữa trời chấn động, toàn bộ tinh vực đều chớp mắt đen xuống. Đầy trời ngôi sao hiện lên, lảo đảo, theo cú đấm này đánh ra, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt ảm đạm, hư không đổ nát, Một cái hiện ra hỗn độn quang đường nối xuất hiện, kéo dài hướng phương xa sau một khắc. Thánh linh tộc cổ lộ bên cạnh một phương bên trong tinh vực một đạo cường tuyệt vĩ đại bóng dáng ầm ầm hiện ra, từ hỗn độn quang trong đường nối cất bước mà ra. Chuẩn đế khí thế quét ngang mà qua, chòm sao rung rơi, vùng tinh vực này gần như muốn sụp đổ. Cỗ này khí thế, một tôn chuẩn đế, là lúc trước đột phá vị kia. Trong cổ tinh, một tôn già nua hỏa linh mở hai con mắt, bỗng bị giật mình tỉnh dậy, đáy mắt tràn đầy ngơ ngác. Không biết bao nhiêu năm qua đi, hắn trước sau không thể phá vào một tầng kia cảnh giới bên trong. Càng như vậy, vừa mới càng cảm thấy sự khủng bố. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bàn tay lớn che trời giò xuống, càng là đem toàn bộ cổ tinh vực nắm bắt lên, dường như là muốn luyện hóa bình thường. Vạn vạn đạo hỗn độn thần hỏa dâng trào, đem hết thảy đều vặn vẹo rồi. Tiền bối, lão hỏa linh trong lòng hoảng hốt, hắn có thể còn ở đây trong tinh vực đây? Lẽ nào hắn đường đường một tôn đại thánh, còn muốn như vậy uất ức chết đi hay sao? Vội vã cổ động lên toàn thân thần lực giống to, nỗ lực lao ra. Ồ, dĩ nhiên là ngươi, lúc trước khiến ngươi may mắn chạy, hôm nay ngươi có thể không tốt như vậy số phận rồi. Vương Đằng một tiếng khẽ ồ lên, ngôi sao kia ngược lại có chút quái lạ. Nội bộ tựa hồ có chuẩn đế cấp bậc trận pháp tồn tại, cũng khó trách hỏa linh kia thương viêm ở trong đó tìm hiểu, nỗ lực có thể phá tầng này khe trời. Cỗ này khí thế, là ngươi, nhân tộc táng đế tinh Vương Đằng, ngươi dĩ nhiên thành tựu chuẩn đế. Hỏa linh thương viêm thân thể run lên bần bật, gần như nổ tung. Hắn còn nhớ tới năm đó Ngao Hằng cùng Ngao Mãng ngã xuống lúc dáng dấp một đạo kia ánh búa, làm hắn vắng lặng một khoảng thời gian. Hiện nay kia người của táng đế tinh tộc càng là thành tựu chuẩn đế, đi vào hắn nghỉ chân vô số năm vẫn như cũ vô pháp chạm đến cảnh giới. Cũng tốt, một tôn hỏa linh hóa đạo, cũng có thể làm cho mảnh này quạnh hiu tinh vực tỏa sáng chút sinh cơ. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một tia khí thế buông xuống, trực tiếp đem nó nghiền nát. Chỉ còn dư lại thánh linh bản nguyên lưu lộ ra, ở trong tinh vực thiêu đốt. Hừng hực, đế tỷ ngang trời, bên trong vạn linh sơn hà dường như sống lại bình thường. Trực tiếp đem vùng tinh vực này hòa vào trong đó, hiển hóa ra một vệt hoa văn. Dáng dấp của hỏa linh cũng là dấu vết trên đó. Nếu là đem một phương đại giới, một phương chân thực diễn biến đại thế giới hòa vào trong đó, không biết sẽ diễn hóa ra cái gì. Chân chính sinh linh sao? Vương Đằng bàn tay từ đế tỷ trên lật úp mà qua, cảm nhận được nó dày nặng cùng bất phàm, luyện hóa một chòm sao đi vào, xác thực có chỗ tăng cường, để trên đó hoa văn càng huyền diệu rồi. Oanh sát, sau một khắc, thân thể hắn hơi chấn động một cái, chảy xuôi hỗn độn khí đan dệt ra một thanh búa lớn, dường như khai thiên tích địa vậy chém ra một con đường. Ngày nay, vạn tộc cổ lộ đều run, vô số thiên kiêu cùng chí tôn trẻ tuổi nghe thở. Vị kia trong hoàn vũ mới lên cấp chuẩn đế dĩ nhiên là cổ lộ đệ nhất nhân Vương Đằng, cùng thế hệ vẫn còn thánh nhân vương cảnh giới bên trong tranh độ. Hắn nhưng là đã đi vào chuẩn đế đại cảnh, rất xa đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, hắn trực tiếp ra tay. Ở vạn tộc cổ lộ ở ngoài đều hiện ra thân hình, ra tay nắm bắt một chòm sao, luyện vào chính mình chuẩn đế khí bên trong. Kia chảy xuôi uy thế gần như làm người nghe thở. Nếu không có hắn, không có sát ý, chỉ dựa vào cỗ kia khí thế liền có thể lệnh vạn tộc cổ lộ nứt toác một đoạn, vô số sinh linh ngã xuống, một tôn hỗn độn thể thành tựu chuẩn đế. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng không biết là cái tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Coi như có người chứng đạo ở trước, cũng không ảnh hưởng hỗn độn thể chứng đạo. Thể chất này đặc thù nhất, vạn đạo giao hòa gia thân, có cỗ siêu nhiên ý vị, cho một tia hy vọng, nhưng vẫn là bằng trời chênh lệch a. Thánh nhân vương cùng chuẩn đế tranh đế lộ, ha ha ha, không ít người đều lắc đầu thở dài. Đời này huy hoàng, e sợ nhất định thuộc về Vương Đằng rồi. Sau một tháng thần thoại cổ lộ, linh bảo thiên tôn luân hài, mệnh tuyên chi địa, nguyên hoàng đạo thân lúc trước cùng nguyên thủy hồ trinh phạt thần đình sau sẽ Nguyên Hoàng Hồ cũng dẫn theo lại đây. Thêm vào trên tay ta Loạn Cổ Chiến Phủ, Thiên Đế Thánh Kiếm, Phục Hy Tàn Bia cùng Thạch Lệnh, nên là đầy đủ rồi. Vương Đằng hơi trầm ngâm. Hắn lúc trước khi rời đi hướng về Dương Thần Thế Giới lúc, liền dặn dò Nguyên Hoàng Đạo Thân đem Nguyên Hoàng Hồ cho mang quá rồi. Chuẩn bị đi lấy Linh Bảo Thiên Tôn Di lưu lại bốn kiếm cùng trận đồ. Hiện nay lại tới thần thoại cổ lỗ. Có thần ngân từ kim áo nghĩa in dấu xuống Linh Bảo Thiên Tôn kinh văn ở. Thu phục kiếm trận cũng sẽ dễ dàng chút. Bạch, ba đạo tiên quang bỗng nhiên từ Vương Đằng Thiên Linh nơi xông lên tận trời. Hóa thành ba đóa khánh vân treo cao. Nội bộ thần hy lóng lánh. Như là có cổ xưa bầu trời ở xoay chuyển nhất thời hiển hóa ra ba bóng người. Đều là chuẩn đế tam trọng thiên tồn tại. Khí thế che đậy vạn cổ trong nháy mắt. Bốn tôn chuẩn đế tụ hội. Cỗ này dâng trào uy thế để toàn bộ tinh vực phá nát. Vạn viên sao lớn oanh rơi giải thể. Toàn bộ Linh Bảo Thiên Tôn khổ hải đều nhấc lên kinh thiên sóng biển. Cùng lúc đó, có cực đạo khí thế ở bốc lên. Loạn Cổ Đạo Thân nắm chiến phủ mà đứng. Giữa hai lông mày có một vệt ma tính hào quang. Hắn đứng ở đó, tảng lớn hỗn độn khí buông xuống. Hư không tầng tầng vặn vẹo vờn quanh. Như là khai thiên tích địa vậy cổ xưa. Nguyên Hoàng Đạo Thân tay nâng Nguyên Hoàng Hồ. Một đôi mắt bên trong hoàn vũ sinh diệt. Một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt treo cao đều phát triển. Thiên linh nơi bảo xoay chuyển động không ngớt. Chảy xuôi dưới tảng lớn nguyên quang làn sóng. Thiên đế đạo thân gánh vác thánh kiếm. Khí thôn hoàn vũ tinh hà. Tứ tượng tiên linh vờn quanh. Lưỡng nghi tụ hợp quy nhất. Như là trở thành vạn linh chúa tể. Hoành áp một đời chìm nổi. Vương Đằng bước xuống một bước. Thiên linh nơi Phục Hy Long Bi cùng Thạch Lệnh treo cao. Vận chuyển Linh Bảo Thiên Tôn kinh văn cùng bí chữ binh. Giơ tay oanh rớt xuống vạn vạn đạo hỗn độn khí. Mỗi một sợi đều có thể ép sụp tinh hà. Giết chết sinh linh vô số. Cuồn cuộn dâng trào như lang yên. Lại như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo ngân hà buông xuống. Mênh mông vô biên. Tàn phá thập phương. Ở nháy mắt này. Cực đạo khí thế tuôn ra. Bốn tôn chuẩn đế đồng loạt ra tay. Uy năng đè ép thái cổ mênh mông. Lật úp hoàn vũ. Tăng. Bốn chuôi sát kiếm khí tức khốc liệt, như là cánh cửa địa ngục mở ra, còn như hồng hoang mãnh thú chạy tới, cuồn cuộn kiếm khí thẳng tới, trời long đất lở, trên trời rất nhiều sao lớn đều bị đánh rơi, trong khổ hải màu đen sóng lớn ngập trời, bọt nước cao tới mười mấy vạn dặm, mà ngôi sao tắc như cắt bay đá chạy vậy rơi rụng, cảnh tượng khủng bố vô biên, nhưng mà... Ở đây chính là bốn vị chuẩn đế ngự sử cực đạo đế binh. Có bí chữ binh cùng linh bảo kinh văn quấy dày. Hoành áp mà xuống. Thiên địa này bỗng nhiên sấm vang chớp giật. Như là có thần ma đang gào khóc. Một tiếng vang ầm ầm vang lớn. Kia mệnh hải trực tiếp bị cắt rời. Phía dưới bốn khẩu tiên kiếm đang chấn động. Sát phạt khí tức nồng nặc. Kinh động cửu thiên thập địa. Nơi này nhất thời nổ nát. Cái gì khổ hài. Cái gì mệnh tuyền đều không nhịn được cực đạo thần uy một đòn. Hỗn độn chớp giật bay lượn. Khủng bố đến cực hạn một tiếng vang ầm ầm. Dưới một đòn, chư thiên vạn vực đều đang run rẩy. Phía trên rất nhiều ngôi sao nát tan. Cũng có rơi lã chã. Khổ hải sóng lớn ngập trời. Đánh ra lên nơi sâu xa trong vũ trụ. Trận đồ vẫn còn trong thần vực ngủ say. Nếu là hai người kết hợp lại. Liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Cực đạo va chạm mạnh. Vương Đằng không sợ chút nào. Chu tiên tứ kiếm rốt cuộc chỉ là đơn thuần bốn kiếm. Không người ngự sử. Chỉ là trận đồ bóng mờ kết hợp lại. Tự nhiên không chống đỡ được bọn họ bốn tôn chuẩn đế mang theo cực đạo đế binh áp chế ầm ầm ầm. Ánh búa ngang qua cổ kim. Vạn vạn đạo hỗn độn thần lôi đi theo. Ánh kiếm gào thét thiên địa. Mang theo đại phá diệt, hồ lô nuốt chửng hoàn vũ vạn đạo, chứa đựng càn khôn, long bia thạch lệnh cùng run, dày nặng mà cổ xưa va chạm không ngừng. Thần quang liên miên không ngớt Vương Đằng nhưng là nhíu mày. Tựa hồ không có trận đồ ở, căn bản là không có cách thu phục này bốn kiếm, bóng mờ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, cho dù trấn áp cũng vô dụng. hắn tâm niệm khẽ động. Phục Hy Long Bi cùng thạch lệnh tự chủ đè xuống. Hắn chân thân lại là vượt qua mà đi. Chạy tới thần vực thu phục trận đồ ở lão thần bị Vương Đằng đánh giết sau. Toàn bộ thần vực tín ngưỡng lực lượng liền xuống hàng không ít. Tựa hồ vẫn ở phân tranh. Không có mới thần sinh ra, vừa vặn có thần vực tín ngưỡng lực lượng ở. Vị lai chi chủ ngược lại có thể vận chuyển. Vương Đằng ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến rất nhiều. Đi thẳng tới trung ương trên ngọn thần sơn. Tìm đến chính đang ngủ say linh bảo trận đồ, hắn lấy bí chữ binh cùng linh bảo kinh văn không. Ngừng cấu kết trận đồ. Vận dụng chuẩn đế pháp lực đem luyện hóa. Vẫn chưa tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu. Nội bộ ngủ say thần chỉ có linh bảo kinh văn tồn tại vẫn chưa phản kháng. Một lát sau, hắn liền trở lại linh bảo thiên tôn mệnh tuyền. Bốn chuôi sát kiếm leng keng vang lên. Uy năng kinh thiên nhưng ở trận đồ hô ứng dưới cũng là bị Vương Đằng thu phục. Lấy vào tay bên trong. Bốn chuôi sát kiếm. Màu đỏ sậm trên thân kiếm có cảnh tượng giết tiên. Một cái nam tử bệ nghệ thiên hạ. Ngạo thị chư thần. Không có một thanh kiếm thể trên đồ văn là một dạng. Có chu tiên cảnh tượng. Có biển máu phá hủy vũ trụ. Càng có vạn linh ngã xuống. Khốc liệt khí tức che ngợp bầu trời. Mỗi một chuôi sát kiếm cũng giống như là nuốt quá trăm triệu vạn sinh linh dòng máu. Rõ ràng không nhúc nhích. Trôi nổi ở Vương Đằng lòng bàn tay. Lại có một loại trời long đất lở khí thế tỏa ra. Muốn cho đại vũ trụ sắp sụp hủy. Bốn kiếm đại biểu hủy diệt. Chúng nó là một thể thống nhất. Chỉ thai nghén một vị thần. Phân sinh ở bốn trong kiếm thể. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây chỉ là một cái đế khí. Chỉ có hợp lại cùng nhau mới có thể vô địch thiên hạ. Một khi tách ra, uy lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Bất quá, trên đời này cũng không người nào có thể đem bọn họ tách ra. Trận đồ kia vừa hiện, có thể so với phục sinh một vị đại đế cổ đại tự mình chủ đạo này sát kiếm. Chu tiên tứ kiếm, cuối cùng cũng đến tay rồi. Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Thao túng bốn chuôi sát kiếm lập bổ xuống, chỉ một thoáng kiếm khí cuồn cuộn. Tinh hà buông xuống, vũ trụ nứt thành bốn mảnh. Sao lớn nổ nát, oanh rơi mà xuống, đem mảnh này màu đen khổ hải đập cho sóng biển kinh thiên. Chảy ngược tinh vực nơi sâu xa, ở dưới loại kiếm trận này không có gì không phá, không có cái gì có thể ngăn cản, như là xé ra một đạo thông suốt cửu u minh phủ miệng lớn. Sát khí ngập trời, mênh mông không có giới hạn, bảo bối tốt, tưởng thật chính là vô thượng lợi khí vậy. Vương Đằng cười to, đem trận đồ cùng bốn kiếm thu hồi. Có vật ấy ra thân, một ít lão bối chuẩn đế ra tay cũng phải nuốt hận. Như liền cực đạo thần binh mà nói, e sợ trong hoàn vũ lại không người so với hắn nhiều. Một người chính là một phương vô cùng mạnh mẽ cực đạo thế lực, đủ để quét ngang thiên hạ. Bất quá, trong mệnh tuyền này, tự hồ có chút quái lạ. Nửa ngày, hắn ánh mắt quét xuống. Ở đó bị thần uy cắt rời mệnh tuyền nơi. Truyền đến một luồng kỳ diệu gợn sóng làm hắn có chút khiếp đảm. Thật giống như bị cấu kết cái gì bình thường. Võ đạo thiên nhãn xuyên thủng mà xuống. Nhìn thấy linh bảo thiên tôn sinh mệnh vòng quay. Óng ánh phát sáng. Phía trên vết rách nằm dày đặc. Đếm không hết có bao nhiêu điều. Có một loại uy thế lớn lao ở biểu lộ. Mỗi sống được một năm, sinh mệnh vòng quay phía trên sẽ xuất hiện một vết nứt, như vòng tuổi của cây cối. Như thế tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, linh bảo thiên tôn mệnh luân vẫn như cũ đang phát sáng, dường như vẫn như cũ sống sót bình thường. Như vậy dấu vết không ngừng sống một đời a. Vòng quay trên dấu vết vượt xa 10, 20 ngàn năm. Vương Đằng hơi nhíu mày, nhận ra được một chút không bình thường. Mơ hồ có kỳ diệu hô ứng cảm ở trong lòng dâng lên. Đến rồi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.